Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, chương 59, khúc nhạc dạo. Màn đêm buông xuống, Đức, Lanoli thân ảnh trong bóng đêm nhanh chóng đi xuyên. Tuy là tốc độ kém xa Phương Vấn, nhưng từ New York đến Bách Lâm cũng chỉ dùng hơn nửa canh giờ. Đêm tối, là Dark Elf sân nhà. Tất cả hắc ám đều là Lanoli cơ sở ngầm. Hắc ám có thể đạt được chỗ, tức là Lanoli có thể đạt tới nơi. Bên trong đại sảnh, một đám người đang vây chung chỗ. Nghe một cái chính trang nam nhân tại chân thành mà nói. Lanoli hai chân chéo ngoẩy ngồi ở lầu hai rào chắn trên. Quần áo màu đen mặt hung quần lụa mỏng đem Lanoli vóc người hoàn mỹ buộc vòng quanh tới. Loki từ một bên trên thang lầu đi nhanh xuống phía dưới. Thỉnh thoảng nhìn xung quanh, nhưng không có phát hiện Lanoli tồn tại. Loki tinh thông ảo thuật, nhưng tiếc là Lanoli đồng dạng tinh thông đạo này. Cái này tà thần, đến tột cùng muốn làm gì? Lanoli hai tay chống lấy rào chắn, tò mò nhìn Loki. Nàng chỉ biết là Loki một tay dẫn phát rồi Manhattan ngoại tinh nhân xâm lấn sự kiện. Tình huống cụ thể cũng không rõ ràng lắm. Phương Vấn cũng chỉ là để cho nàng tới ngăn cản Loki thu được kim loại y. Nhưng vấn đề là, người này chỉ tự nói với mình muốn ngăn cản Loki. Làm sao ngăn cản lại không có nói rõ à? Nghĩ tới đây, Lanoli vi vi nâng chán. Phương Vấn cái này đại khái coi như, mình đương thời làm sao cũng không nhớ ra được chuyện này đâu. Chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh rồi. Loki cầm trong tay nạm Milestone quyền trượng bước đi đến cái kia chân thành mà nói trung niên nam. Nhân trước người, bắt lại nam nhân, thuận tay đặt tại điêu khắc trên lưng. Loki tà mị cười cười, quét mắt hốt hoảng mọi người, như quân vương dò xét lãnh địa của mình. Từ trong túi xuất ra một cái tràn đầy khoa học viễn tưởng sắc thái vật phẩm. Tà tà cười, hướng phía nam nhân con mắt trái chợt đè xuống. Két. Một đạo ám hồng sắc tràn ngập hoa văn vòng tròn không có dấu hiệu nào xuất hiện ở nam nhân trên mắt. Trái phương, chặn vật này, vòng tròn vừa truyền, bỗng nhiên phóng đại, Loki nhất thời cả kinh, chợt lui lại, đồng thời trong tay quyền trượng hướng về phía vòng tròn phóng xuất ra một nguồn năng lượng sóng. Thình thịch, Lanoli nhướng mày, đá vô cực. Người nào? Loki nhìn chung quanh, hô to một tiếng. Loki điện hạ quý vi Asgard hoàng tử, cùng Midgard người thường tính toán, không khỏi có thất phong phạm a. Chấm ngoặc kép, Loki nhãn thần đông lại một cái, nhìn từ trên lầu chậm rãi đi xuống người nữ nhân này. Người đến thoạt nhìn ước chừng 20 tuổi, mặc một thân hắc sắc mặt hung quần lụa mỏng, mặt tuyệt mỹ bàng trên hai khỏa con ngươi đỏ tươi thờ ơ như băng. Màu vỏ quýt cánh môi nhếch màu hồng mái tóc nhu thuận tán lạc xuống. Vài tia tóc đen chậm rãi dán tại màu đỏ sẫm trong suốt cánh môi trên. Đây là một cái xinh đẹp phạm quy nữ nhân. Cho dù là Loki loại này kiêu hùng, chứng kiến Lanoli thời điểm cũng không miễn kinh diễm với sắc đẹp của nàng. Nữ tính Dark Elf thật là chịu thiên địa chiếu cố một loại cao dung nhan trị chủng tộc. Làm nữ vương, Lanoli mị lực. Nói là có 102 cửu đại quốc độ đều không quá đáng. Ngươi là ai? Loki trong tai nghe lúc này truyền đến hó cai thanh âm. Thành công bắt vào tay. Thì ra, cái kia trang bị kỳ thực cũng không cần cắm vào trong mắt mới có thể truyền con ngươi. Chỉ là như vậy chính xác hơn. Loki không nghĩ ra ngoài ý muốn mới làm như vậy. Tuy là bị Lanoli cản lại, nhưng vẫn là quét hình đến rồi con ngươi. Khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Cái mục đích thứ nhất đạt tới. Kế tiếp chính là các loại SHIELD nhân đến. Bất quá, trước đó, Loki nhìn về phía Lanoli. Bản năng cảm giác, người nữ nhân này so với Thor mang đến cho hắn một cảm giác. Còn nguy hiểm hơn, Lanoli Cavastini, Lanoli mặt không thay đổi nói rằng. Cavastini, Loki chân mày cau lại. Dường như ở nơi nào nghe nói qua. Cùng ngũ đại tam thô tho bất đồng, Loki tuy là nhân phẩm không lớn dạng, nhưng không thể phủ nhận người này thật là Asgard ngoại trừ Odin ở ngoài uyên bác nhất người. từ nhỏ đọc thuộc cửu đại quốc độ các loại kinh điển sách cổ. Học thức cực kỳ uyên bác. Loki điện hạ nghe nói qua cái họ này. Lanoli nhiều hứng thú nhìn Loki hỏi. Nàng cũng không nóng nảy động thủ. Có nàng ở, Loki căn bản không khả năng chạy thoát. Tinh thông nhất ảo thuật ở Lanoli trước mặt đều vô dụng. Quyền trượng cũng không thế nào biết sử dụng. Hắn dựa vào cái gì chạy? Nhưng thật ra Loki bộ kia suy tính dáng dấp làm cho Lanoli cảm thấy rất thú vị. Cavastini cái họ này là hắc ám chi thần đích thực dòng họ. Huyết mạch của nàng độ tinh khiết cực kỳ tiếp cận hắc ám chi thần. Vì vậy sử dụng hắc ám chi thần dòng họ, lịch đại thủ lĩnh, chỉ có một đời cùng nàng, có tư cách kế thừa cái họ này. Dùng thông tục điểm nói chính là, nàng là hoàng tộc, thời gian này tuyến không có phương vấn, không có Milton, tự nhiên không tồn tại nàng bị mở ra phong ấn có khả năng. Nàng ở chỗ này, vẫn là phủ đầy bụi ở trong lịch sử Dark Elf nhị đại thủ lĩnh. Hắc ám thần dường như chính là họ Cavastini. Loki nghĩ tới đây, kinh hãi nhìn về phía Lanoli. Không phải, không đúng. Lập tức Loki cũng cảm giác không đúng, hắc ám thần ở Bo Thần Vương thời kỳ cũng đã ngã xuống lâu. Ngày, không có khả năng còn sống. Chẳng lẽ là người thừa kế? Các loại, Dark Elf thủ lĩnh dường như trước mấy đời đều là thừa kế hắc ám thần dòng họ. Chẳng lẽ người nữ nhân này là Dark Elf thủ lĩnh? Người là Dark Elf? Loki không xác định nhìn Lanoli hỏi. Không thể giả được. Lanoli chẳng đáng ẩn giấu chủng tộc. Nàng luôn luôn lấy tự mình thân là Dark Elf vì kiêu ngạo. Làm sao có thể biết ẩn giấu chủng tộc thân phận? Trừ phi vạn bất đắc dĩ. Loki triệt để chấn kinh rồi. Bo thần vương tiêu diệt Dark Elf không có diệt tuyệt. Hơn nữa nữ tính Dark Elf. Vì sao cho tới bây giờ nghe nói qua? Nhàn thoại cũng nói không sai biệt lắm. Lanoli lãnh đạm nhìn Loki. Không chút do dự nào. Giơ lên trong tay quyền trượng hướng về phía Lanoli đánh ra một cái năng lượng pháo. Ông, màu đỏ sậm pháp trận chợt xuất hiện. Năng lượng pháo như đá ném vào biển rộng. Ngay cả pháp trận một tầng sóng lớn cũng không có kích khởi. Milestone đích xác rất cường đại. Đáng tiếc, Loki không biết đây là Milestone. Cũng sẽ không dùng. Người biết pháp thuật. Loki kinh hãi nhìn Lanoli. Lanoli không để ý tới hắn. Trực tiếp từ Loki trên người xuyên qua. Nắm vào trong hư không một cái. Ông, quang mang lóe lên. Loki trực tiếp bị Lanoli dẫn theo cổ áo lôi đi ra. Ở trước mặt ta chơi ảo thuật. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Thình thịch, thuận tay đem Loki vứt xuống trên sàn nhà. Cong ngón búng ra. Ba đạo quang hoàn trực tiếp khống chế được Loki. Làm cho hắn không còn cách nào nhúc nhích. Đàng hoàng đợi trên mặt đất. Dark Elf sao lại thế pháp thuật? Loki không cam lòng chất vấn. Cái này ni mã phạm quy a. Giáo luyện. Kịch bản không đúng. Lanoli chẳng đáng cười cười. Hắc ám ma pháp chỉ có huyết thống thuần chánh Dark Elf mới có thể học tập. Cũng là Melkit tên phế vật kia có thể tiếp xúc. Yêu nhã ngồi vào một bên. Mặt không thay đổi nhìn Loki. Nhìn Loki trong lòng truyền hình trực tiếp tóc. Người rốt cuộc là người nào? Lanoli ngẩng đầu. Mắt nhìn xuống Loki. Lanoli Cavastini. Dark Elf nhị đại thủ lĩnh. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.